mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, đệ 1028 chương thành chủ có thỉnh. Một đội ăn mặc màu bạc áo giáp hộ vệ từ cửa thành hạ đi ra. Nhìn mắt Tố Tân, trong đó một cái dẫn đầu tiến lên hỏi. Xin hỏi các hạ chính là Tố Tân tiên quân? Tố Tân đáp, đúng là, dẫn đầu tầm mắt đem Tố Tân trên dưới đánh giá một phen. Xem tu vi rất là giống nhau sao? Như thế nào có thể ở trong sương mù tồn tại mấy tháng? Chẳng lẽ là thôn trang người mánh lới? Chúng ta thành chủ đại nhân lại thỉnh, xin theo ta đi thôi, Tố Tân không có do dự. Nâng bước hướng phía trước đi rồi đi, này đó tha tu vi ở trúc cơ kỳ tả hữu, dẫn đầu đại khái là kết đan kỳ, đến nỗi chính nàng sao, nếu không phải cố ý tiết lộ một chút linh lực dao động. Bọn họ căn bản liền cảm thấy không đến nàng tu vi. Đây là chênh lệch, nàng chính là muốn đi sẽ này thành chủ rốt cuộc là cái gì địa vị. Không sai, Tố Tân chính là như vậy tự tin. Trong thành phát đạt trình độ liền tính là làm Tố Tân cái này tự xưng là sinh ra ở khoa học kỹ. Thật văn minh phát đạt thế giới người, cũng có chút xấu hổ. Bên trong phòng ốc tu sửa chỉnh tề biệt thự đơn lập. Hơn nữa mỗi hộ nhân gia đều có chính mình đất phần trăm. Hoặc là trồng hoa loại thảo, hoặc là rau dưa củ quả gì đó, cũng có một tảng lớn ruộng tốt, thực vật mênh mang xanh thẳm ni nơi này quả thực chính là đường giống nhau thế giới. Rất khó tưởng tượng thành chủ sẽ cùng kia ma quái có cái gì liên lụy. Giao thông thập phần phát đạt, mặt đất trải bốn phương thông suốt quỹ đạo, mỗi mặt trên chiếc xe tới lui lui mà vận giáo bất quá làm tu luyện giả lại có một cái đặc quyền. Chính là có thể mua sắm huyền phù xe ở không trung phi hành. Chỉ cần giả thiết hảo phương hướng, tốc độ so phi cơ còn nhanh, thành quách phạm vi so nguyên bản quốc gia còn muốn lớn hơn nhiều. Cho nên Tố Tân bị thỉnh thượng một con thuyền thật lớn huyền phù xe. Sau đó thăng lên trời cao. Hướng thông tháp phương hướng bay đi, bay đại khái hai cái lâu ngày, huyền phù xe thượng truyền đến một trận run rẩy, tích tích tiếng cảnh báo truyền đến, bên trong xe khẩn cấp đèn cũng bắt đầu chợt lóe, tỷ tính bạc khải hộ vệ rất là khẩn trương, dẫn đầu nói, không tốt, chúng ta lọt vào công kích, chuẩn bị phòng ngự, hắn tầm mắt dư quang chú ý tới Tố Tân. Chỉ thấy đối phương biểu tình như cũ rất là đạm nhiên. Thật giống như hoàn toàn cùng nàng không quan hệ giống nhau. Hắn chiều bên cạnh mấy tên thủ hạ phân phó. Các người mấy cái cần phải bảo vệ tốt tiên quân, mấy người nhận lời. Tố Tân nhắm mắt tĩnh tọa, bên ngoài hết thảy đều ở nàng thần thức cảm giác trịnh bên ngoài đánh lén người sớm tại vài dặm ở. Ngoài nàng liền đã nhận ra. Thật giống như vẫn luôn chờ ở nơi này, biết này tao huyền phù xe phải trải qua giống nhau, sau đó trực tiếp từ phía dưới vọt đi lên, có tu sĩ đứng ở phi hành pháp khí thượng bắt đầu đánh lên. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, những người này nhìn như đánh phi thường kịch liệt, pháp thuật quang mang sáng lạn, các loại pháp bảo mãn phi, hơn nữa biểu tình đều một bộ nghiêm túc dáng vẻ phẫn nộ. Nhưng là Tố Tân lại cảm thấy, mấy thứ này cũng chính là thoạt nhìn nghe xinh đẹp, một chút đều không thực dụng. Nàng suy nghĩ, nếu chính mình là cái kia đánh lén người, khẳng định sẽ không đi đâm đối phương, căn bản thương không đến đối phương. Chẳng lẽ chuyên môn nhắc nhở nhân gia, ta tới đại kiếp nạn sao? Bên ngoài đánh rất là kịch liệt, liên quan huyền phù xe đều thực không ổn định. Canh giữ ở Tố Tân bên cạnh mấy cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng có chút đứng không vững, nhưng là trái lại này, tiên quân, lại giống chuyện gì nhi đều không có giống nhau. Trao đổi một cái ánh mắt, bên ngoài truyền đến một cái tục tăng tiếng la. Tiên quân, chúng ta là hộ vệ đội, hôm nay có chuyện quan trọng cùng các hạ thương nghị. Tố Tân nhẹ nhàng mở to mắt, thản nhiên đi đến xe đầu địa phương. Nơi đó có một cái toàn cảnh pha lê không gian, hai phương người đã dừng lại đánh nhau, phân biệt huyền ngừng ở huyền phù xe hai đoan, một phương ăn mặc màu bạc áo giáp, một phương là màu đen áo giáp. Hắc Khải dẫn đầu Triều Tố Tân vội vàng nói, tiên quân, ngươi không thể theo chân bọn họ đi. Bọn họ, hừ, là chúng ta thành chủ đại nhân thỉnh tiên quân qua đi nghị sự. Hay là ngươi chờ công việc quan trọng nhiên phản thành chủ đại nhân không thành. Tiên quân lần này có công với ta Càn Nguyên giới, là quả quyết sẽ không làm nàng tái giống như phía trước tiên quân giống nhau. Làm cán, ngươi chờ công nhiên phỉ báng. Ta đảo muốn hỏi một chút, các ngươi đây là tự mình đối kháng thành chủ đại nhân. Vẫn là ngươi quan trên bày mưu đặt kế. Chúng ta đại nhân đã sớm đối thành chủ hành động khó chịu. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể cho các ngươi đem người mang đi. Hai bên một phen đấu khẩu, Tố Tân ở bên cạnh an tĩnh mà nghe, liên tưởng đến phía trước ở Nhược Gia Trang được đến tin tức. Trong lòng ẩn ẩn có một ít ý tưởng, mặc kệ ai đại biểu chính là đại chúng một phương, ai lại là thông ma quái một phương, đều phải đi xem qua mới biết được. Hai bên người tranh nửa, thấy Tố Tân như cũ một bộ sự không liên quan mình đạm mạc bộ dáng. Lại diễn đi xuống bọn họ cũng cảm thấy rất mệt, vì thế hỏi nàng ý tưởng, là cùng hộ vệ đội đi vẫn là tiếp tục cùng thành chủ bên này người đi. Tố Tân nhàn nhạt nói, nếu là thành chủ đại nhân cho mời, mà ta lại là đáp ứng liêu, há có bỏ dở nửa chừng đạo lý, đến là dẫn đầu đại nhân, đa tạ các ngươi hảo ý cùng nhắc nhở, ta hiểu ý, cũng mang ta hướng các ngươi đầu lĩnh tỏ vẻ cảm tạ, huyền phù xe tiếp tục đi trước. Lại bay mấy cái khi, một tòa cao tận vân tiêu tháp cao đứng sừng sững ở biên. Tố Tân kinh ngạc cảm thán. Hảo cao vật kiến trúc, quả thực không hổ là thông tháp a. Huyền phù xe ngừng ở thông trong tháp ương một tầng, một cái màu xám bạc huyền thang kéo dài ra tới, cùng tháp tương liên, mọi người liền lưu tại bên cạnh, làm Tố Tân một người đi lên. Tố Tân nhìn mắt chung quanh bố cục, tầm mắt từ bên cạnh mọi người trên mặt đảo qua, liền nâng bước lên khởi, đương nàng mới vừa bước lên thông tháp khi... Phía sau huyền thang liền thu lên, cùng lúc đó, một cổ quỷ dị năng lượng dao động quanh quần tả hữu. Thao thanh âm truyền đến, không nghĩ tới nơi này còn có cấm trống không trận pháp. Này yêu cầu cực cường không gian pháp tắc lĩnh ngộ mới được. Tố Tố, ngươi muốn tâm lạc không gian pháp tắc, Tố Tân lặp lại một câu, nàng hiện tại sở dĩ chậm chạp không có tu luyện ngự kiếm phi hành. Chính là bởi vì đối không gian pháp tắc không có lĩnh ngộ. Dung Thao nói tới, tốt nhất đến tu vi càng cao chút, hoặc là rèn luyện cũng đủ, hoặc là có thể lĩnh ngộ trong đó huyền ảo. Này đây nghe thế mấy chữ khi, trong lòng không khỏi có chút hướng tới. Thao, bất quá, này năng lượng thực không ổn định, có lẽ là một kiện tàn khuyết không gian pháp bảo cũng không chừng, Tố Tân. Kia cái này đối với ngươi có hay không ảnh hưởng? Thao, có, bất quá lại đối Linh Nhi không thể nề hà. Tố Tân trong lòng đại định, nàng biết, đối phương làm như vậy chính là tưởng chặt đứt nàng đường lui a. Cũng may nàng có át chủ bài. Tố Tân một bước vào đại sành, phía sau cạnh cửa ầm ầm đóng lại, vừa rồi hộ tống Tố Tân hai đám người. Bọn họ giờ phút này thế nhưng đồng thời đối với phía trước thi pháp. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Linh lực vô dụng, đứng ở phi hành pháp khí thượng lung lay sắp đổ, mới hậu chi hậu giác, bọn họ thế nhưng bị người hạ dược. Ý thức cuối cùng dừng lại ở kia phiến đóng trên cửa lớn. Bắt ba ba trong giỏ, không biết lần này ai là kia cá trong chậu, kia độc đương nhiên là Tố Tân phóng. Là cóc yêu độc, lúc trước liền thiên vũ đều khiêng không được, huống chi là những người này. Hết chương.